Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chỉ cần quan hệ đến vì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm Kiệt, người thật không có sao, không bằng chúng ta trước cầm cùng Hàn Văn Bân gặp mặt đẩy. An Khả Hinh một mặt ân cần hỏi, ngồi ở sau xe ngồi Lâm Kiệt. Lần nữa sờ hướng mình bên trái đầu, không khỏi được một toét miệng. Nơi đó có một cái sưng lên túi lớn, sờ một cái liền tư lạp đau. Đây là hắn té ngã ở trên đất, đầu đụng vào chân ghế lên tạo thành. So sánh Triệu Mạch bị Đỗ Phỉ Tuyết một cước đá gãy hai cây xương sườn, hắn cái này thương thế coi như là cực kỳ nhỏ. Lâm Kiệt nhìn ngoài cửa xe lóe lên một cây lại một cây đèn đường, nhẹ giọng nói, không có sao, chỉ là một sưng túi mà thôi. Cái này té một chút, còn cầm ta cả người men rượu vậy té tới liền 7, 8 phần. Đối phó Hàn Văn Bân không có vấn đề gì. An Khả Hinh chợt phốc xích cười một tiếng, nói, người thật chỉ uống một ly rượu chát, liền say. Những lời này để cho Lâm Kiệt lớn, hắn cũng không nghĩ tới, mình thân thể đối với rượu cồn sức chịu đựng, vậy mà sẽ làm sao thấp, chẳng qua là một ly rượu chát liền đem mình đánh ngã. Xem ra cái này rượu ngon định trước cùng mình vô duyên. Gặp Lâm Kiệt diễn cảm có chút mất tự nhiên, An Khả Hinh thu vẻ hài hước, an ủi, có lẽ người thuộc về rượu cồn nhạy cảm thể chất. Giống như ngươi loại chuyện này người không hề thiếu, không cần để ý, không thể uống rượu, cũng không phải chuyện gì xấu. Ai, Lâm Kiệt, ngươi biết Triệu Mạch tại sao phải đột nhiên nổi điên sao? An Khả Hinh đúng lúc sửa lại đề tài, Lâm Kiệt nhớ lại một chút, thở dài nói, đoán chừng là hoàn toàn tuyệt vọng và không cam lòng đi. Có một cái họ Tần tiểu tử nói cho nàng. Giọng không tốt Đỗ Phỉ Tuyết cũng không có tiếp nhận hắn. Bây giờ giọng thay đổi tốt hơn. Hắn lại là không có khả năng. Lúc ấy hắn là bị đả kích lớn. Thất hồn lạc phách rời đi nhà ăn. An Khả Hinh thở dài một hơi. Nói, Triệu Mạch đây là chui sừng bò nhọn. Không nghĩ tới cảm tình một tan vỡ. Lại liền làm ra cái này cùng kinh người sự việc. Đến tiếp sau này sẽ như thế nào xử lý? Có thể báo cảnh sát chưa? Lâm Kiệt hỏi. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, không quá có thể giao cho cảnh sát xử lý. Hai nhà quan hệ còn coi là không tệ, phỏng đoán sẽ nhạt đi chuyện này. Dẫu sao Đỗ Phỉ Tuyết không có bị cái gì thực chất tính tổn thương, bị thương ngược lại là Triệu Mạch. Đối với chuyện này mà nói, Lâm Kiệt cái này người trong cuộc có chút không đủ nặng nhẹ, chỉ có thể nhìn hai phía xử lý. Hắn tựa vào thoải mái trên ghế dựa, may mắn nói, ta cùng Đỗ Phỉ Tuyết quan hệ coi như là hoa lần trước cái số câu. Đối với cái này bạo lực nữ, vẫn là cách được càng xa càng tốt. Liền nàng vậy thân thủ, phỏng đoán muốn tìm một cái cả nước tán đả hạng nhất mới có thể chế trụ đi. An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, một cái chân chính yêu người ngươi, nguyện ý là ngươi làm bất cứ chuyện gì, làm sao biết bỏ được đánh ngươi. Khả Hinh tỷ, lời này sai rồi. Lâm Kiệt lắc lắc đầu, khoe khoang nói, ta từ trên internet xem qua một câu nói, cho dù lại ân ái vợ chồng, trong cuộc đời đều có 100 lần muốn ly dị ý niệm và 50 lần muốn bóp chết đối phương xung động. Cho nên à, tìm một nửa kia, hay là tìm một cái tính tình dịu dàng hiền lành tương đối khá. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, không có tiếp tục ở đây đề tài lên phát biểu ý kiến. Không thể không nói, hào hoa kiệu xa tính năng liền là không tệ. Lâm Kiệt không cảm giác được xe nhiều ít lắc lư, ngoài xe tiếng huyên náo âm vậy rất khó truyền đến bên trong xe. Yên lặng ngắn ngủi sau này, An Khả Hinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lâm Kiệt, ngươi đối với tương lai của mình có cái gì hoạch định sao? Ngươi còn trẻ như vậy, còn có thật dài đường phải đi. Tổng không thể một mực như vậy lén lén lút lút cho người làm giải phẫu chứ. Lâm Kiệt cũng không nghĩ nhiều. Mở miệng nói, ta đang học trường trung học phổ thông văn hóa kiến thức. Hy vọng có thể thi đậu Đại học Tân Hải trường y khoa đi. Thi đậu tốt nhất, nếu như không thi đậu, chỉ có thể trước duy trì hiện trạng. An Khả Hinh như có điều suy nghĩ hỏi. Cái đó Hồ gia đối với ngươi tương lai, chẳng lẽ không có tiến một bước hoạch định và an bài sao? Lâm Kiệt có chút kỳ quái hỏi. Hồ gia tại sao phải an bài ta tương lai? Ta và Hồ Nguyên Thanh cũng chỉ là đơn giản quan hệ hợp tác mà thôi. Ta cho hắn ra tay thuật phương án. Hắn thanh toán ta thù lao. Chính là như thế đơn giản. An Khả Hinh chính là ánh mắt sáng lên. Nhẹ giọng nói. Xem ra là ta hiểu lầm. Hồ Nguyên Thanh bác sĩ đã từng nói. Ngươi là hắn trợ thủ. Ta một mực lấy là. Là Hồ gia khám phá ngươi. Cũng phụ trách đào tạo ngươi. Các ngươi đã đạt thành ăn ý nào đó hoặc hiệp nghị đây. Ta vẫn còn kỳ quái. Ngươi tại sao không có ở đây Khang Ninh bệnh viện tập sự? Ngược lại sẽ chạy đến vắng vẻ Chu gia cảng phòng khám bệnh đây. Nguyên lai ngươi và Hồ gia quan hệ. Không phải một lần như vậy mà chuyện à. Lâm Kiệt xác nhận nói. Không ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Ta và Hồ Nguyệt Thanh chẳng qua là đơn giản thuê quan hệ. Cùng sau lưng hắn Hồ gia càng không có nửa điểm quan hệ. An Khả Hinh trên gương mặt thoáng qua đỏ. Cầm tay phải đặt ở mép thanh ho khan một chút. Mượn cái này che giấu. Răng trắng dùng sức cắn mình một chút ngón trỏ. Che giấu một chút nội tâm kích động. Tay phải buông xuống. An Khả Hinh lại khôi phục vân đạm phong khinh. Nói, Đại học Tân Hải tuy là trong nước nhất lưu đại học. Hắn thuộc trường y khoa phân số trúng tuyển tuyến, lại là cao hơn những thứ khác học viện. Nhưng đối với ngươi mà nói, đều là một đĩa đồ ăn. Lâm Kiệt có chút khổ não nói, ta cũng không có như vậy lạc quan. Mỗi ngày học tập những cái kia trường trung học phổ thông kiến thức. Làm được ta là một cái đầu hai cái lớn. Không phải giống vậy khó khăn đây. An Khả Hinh tự tin cười một tiếng. Nói, Lâm Kiệt, ngươi đừng quên nước ta cơ bổn quốc tình. Chỉ cần quan hệ đến vị, không có gì không làm được sự việc. Ta có thể không nhận biết nhân vật lớn gì à? Lâm Kiệt ở trong đầu, lọc trước số lượng không nhiều có chút giao tình mạng giao thiệp. Ho khan, ho khan, An Khả Hinh lại mất tự nhiên thanh ho khan mấy tiếng. Lâm Kiệt rốt cuộc ý thức điểm chính chỗ. Hưng phấn hô, Khả Hinh tỷ, ngươi có thể giúp ta tiến vào Đại học Tân Hải trường y khoa. An Khả Hinh mất tự nhiên cười một tiếng, tự tin nói, ta đại cữu Trần Thạch nhưng mà trường y khoa bác đạo giáo sư. Vĩ Trạch công ty ở trường y khoa thiết lập có nghèo khó học sinh phần thưởng học vàng. Hàng năm còn sẽ cho trường y khoa giá trị hơn 1 triệu chữa bệnh vật liệu tài trợ. Trước kia tuy không có làm việc qua như vậy sự việc. Vậy do ngươi điều kiện, cầm ngươi đưa vào trường y khoa. Cái vấn đề này hẳn không lớn. Quá tốt, Lâm Kiệt kích động vỗ ba cái. Trong lòng động một cái, được Lũng Vọng Thục nói. Khả Hinh tỷ, thật ra thì ta lên trường y khoa mục đích. Chỉ là muốn đạt được một cái chánh quy thân phận và tư cách. Có thể thi đậu y sư giấy hành nghề. Ngươi có thể hay không giúp ta vượt qua cái này ở giữa quá? Trình, trực tiếp để cho đánh đố ta lấy y sư nghề tư cách à? Chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng. Thời gian đối với ta lại nói. Thật sự là đặc biệt quý báu. An Khả Hinh rơi vào trầm tư. Theo thời gian rời đổi. Chân mày nhưng là càng nhíu vượt chặt. Cuối cùng nàng lắc đầu nói. Nói thật. Thật muốn hạ khí lực chăm chỉ thao tác nói. Cũng không khó khăn. Nhưng là. Cái này có một cái vấn đề. Lâm Kiệt. Ngươi như vậy lấy được bằng hành nghề bất kinh cha à? Nàng thành khẩn nói. Nếu như ngươi chỉ là một bình thường bác sĩ. Cái này cũng không sao. Nhưng là. Bằng cho ngươi mượn y thuật. người định trước sẽ trở thành là nghề nghiệp tài năng xuất chúng. Có lớn vô cùng danh vọng, lòng người khó dò, tổng có một ít người là tật hiền đố năng. Nếu như bọn họ nhận ra được một ít dấu vết, mượn lấy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi hoặc là tố cáo mà nói, sẽ đặc biệt khó mà xử lý. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, một ít người trong nước thói hư tật xấu mà. Đúng là như thế, chuyện gì xảy ra? Khả Hinh tỷ, là ta lòng quá tham, có thể thuận lợi tiến vào trường y khoa học tập, ta chính là đốt nhang lớn, không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi mới là. An Khả Hinh nhẹ nhàng phất phất tay, hời hợt nói, ngươi liền đem cái này làm cho ta phụ thân làm giải phẫu đáp ơn đi. Không cần để ở trong lòng. Đây là, xe cộ chậm rãi dừng ở một tòa lịch sự tao nhã dưỡng sinh canh quán trước. An Khả Hinh nhìn bên ngoài, nói, chúng ta và Hàn Văn Bân ước định địa điểm gặp mặt đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuiencv.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.